Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1268, vòng công hạnh thường. Võ tinh lấp lánh, chương 1268, vòng công hạnh thường. Dương Vũ một lần nữa về tới truyền thừa. Trong tháp, để tháp linh đem dâu riêng người hết thảy rời ra dược thần điện. Những cái kia còn chưa tới thời gian liền bị rời ra dược thần điện người. Từng cái cảm thấy không hiểu thấu. Nhất là sắp đạt được đại cơ duyên người càng là dội miệng mắng to. Đáng chết, ta vừa nhìn thấy một gốc thần dược còn chưa kịp tới ngắt lấy đâu. Tại sao lại bị truyền tới? Đừng nói ngươi, ta thấy được một mảng lớn thánh dược vườn. Cũng có vài cọng thần dược bay tới bay lui. Còn tưởng rằng tự mình làm mộng, mắt thấy sắp dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ mộng đều nát, mọi người các tranh cơ duyên, vì sao chúng ta phúc duyên mỏng như vậy a? Ngoặc kép chấm chấm, bị truyền tống ra người bao quát Hiên Viên Quang, Hỏa Cửu Dương trở thành danh đã lâu đỉnh cấp thánh dược sư. Bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy xanh xám, tâm tình rất là không tốt. Ngược lại là cùng Dương Vũ tương quan mấy tên luyện dược sư đều còn tại dược thần điện bên trong. Không có bị truyền tới. Tất cả mọi người đang suy đoán bọn họ có phải hay không đạt được càng kinh người truyền thừa. Ta là thần điện này chủ nhân. Quy củ của nơi này là không phải ta quyết định. Dương Vũ hướng Tháp Linh hỏi. Tự nhiên, Tháp Linh đáp. Vậy ta bằng hữu có phải hay không muốn lưu bao lâu liền ở lại bao lâu? Tự nhiên, bất quá tốt nhất đừng làm như thế. Bọn hắn không phải dược thần điện người. Không cho phép trường kỳ lưu lại ở đây. Dược thần điện bí mật không cho phép ngoại giới người biết. Không có biện pháp khác sao? Có, để bọn hắn hết thảy trở thành người hầu của ngươi. Địa phương này còn cần một lần nữa khai thác bố trí. Bọn hắn trở thành người hầu của ngươi. Tất cả đều dễ nói chuyện. Được. Việc này ta suy nghĩ thêm một chút. Dương Vũ làm xong đây hết thảy, lại một lần nữa xuất hiện ở Cổ Thanh cùng Đan Tư trước mặt. Xuất quỷ nhập thần, thật sự là dọa người nhảy một cái. Cổ Thanh nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Vũ nói. Tiếp xuống có tính toán gì? Dương Vũ hỏi Cổ Thanh. Có thể có tính toán gì? Chờ bọn hắn thương lành. Thời gian vừa đến liền rời đi nơi này thôi, dù sao không có tư cách tiến về tòa thứ 5 truyền thừa tháp. Cổ Thanh mang theo một tia vẻ uể oải, nói, hắn có thể đi vào tòa thứ 4 truyền thừa tháp đã là may mắn. Đối tòa thứ 5 truyền thừa tháp chỉ có thể là hy vọng xa vời. Dù sao hắn ngay cả thánh dược sư cũng còn không phải. Ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Dương Vũ hỏi. Đương nhiên là nơi tốt a, chỉ là có chút nguy hiểm. Ngươi có muốn hay không lưu lại? Ai không muốn lưu lại? Thế nhưng là có thể lưu lại sao? Ta nói có thể liền có thể. Chỉ bất quá phải bỏ ra một chút đền bù. Nói thật giống như là địa bàn của ngươi đồng dạng. Dương, Vũ không có cách nào nói đến quá lộ triệt. Hiện tại cũng không tốt đem vấn đề này công bố. Tận lực để bọn hắn tại cái này lưu thêm một chút thời gian chính là. Nếu là nghĩ bọn hắn trường kỳ lưu tại cái này, ngoại giới người sẽ nóng nảy. Nếu như nói cho bọn hắn tình huống nơi này, nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ ngay cả Hạng Đình Thiên đều sẽ nhịn không được tìm hắn gây phiền phức. Vẫn là chờ một chút, chờ thực lực của hắn mạnh hơn chút nữa. Không có quá nhiều người có thể uy hiếp hắn thời điểm. Lại cho cơ hội bọn hắn tới đây tôi luyện đi. Đan Tư cùng Vương Dụ Dương lần lượt khôi phục lại. Dương Vũ phân biệt cùng bọn hắn hàn huyên một hồi. Bọn hắn còn mời Dương Vũ cùng bọn hắn cùng một chỗ ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên. Nơi này không chỉ có thánh dược, còn có thần dược, cũng có một chút trợ luyện dược sư tăng lên đồ tốt. Có thể lấy một điểm là một điểm. Dương Vũ cũng không để ý cùng bọn họ đi một lần. Thay bọn hắn đi làm đến một chút cơ duyên. Về sau nơi này tất cả đều là hắn Dương Vũ. điểm ấy cơ duyên coi như đưa tặng cho bọn hắn lại có quan hệ thế nào đâu. Dương Vũ Thánh Sư, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Trên đường, Vương Dụ Dương khôi phục Dụ Dương kiếm phong thái. Đối Dương Vũ chắp tay nói, bây giờ, thực lực của hắn vững bước tiến vào cấp 3 tinh văn cảnh giới. Chỉ sợ không cần bao lâu liền có thể bước vào cấp 4 tinh văn cảnh giới. Cái này cùng Dương Vũ cho hắn nuôi nấng hạ thần dịch có quan hệ. Lực lượng kia quá tinh khiết cường đại, bây giờ đang bị hắn áp xúc chậm rãi luyện hóa. Đây, Dương Vũ cười nói, đúng là hẳn là, người chừng nào thì đến chúng ta hành sơn cầu hôn a? Chúng ta đại tiểu thư nhưng đã đợi không kịp. Vương Dụ Dương nói, khụ khụ, việc này không vội. Dương Vũ mặt mò đỏ lên một chút đáp, ngươi không vội, chúng ta đại tiểu thư gấp a. Nàng vì ngươi thế nhưng là ăn không biết bao nhiêu khổ. Ngươi bây giờ bản lãnh lớn, nhưng không thể phụ bạc nàng mới là. Vương Dụ Dương tận tình khuyên bảo nói, Dương Vũ điểm này phong lưu sự tình người nào không biết. Vương Dụ Dương tại thay Thư Vũ Quân sốt ruột đâu. Ta sẽ không cô phụ nàng. Dương Vũ khẳng định nói, có cô ra câu nói này ta an tâm. Chúng ta tông chủ nói, về sau chúng ta hành sơn là hậu thuẫn của ngươi. Vương Dụ Dương nở nụ cười nói, Dương Vũ bồi tiếp bọn hắn một nhóm ở lại mấy ngày. Không thể không khiến bọn hắn tạm thời rời đi, chờ sau này có cơ hội, lại để cho bọn hắn tới đây tìm kiếm cơ duyên đi. Dương Vũ đến tầng thứ 3 đi. Nhậm Hiểu Phong, Nam Cung Tây Cần, Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hảo cùng Ngũ Tư Mẫn mấy người vẫn còn. Chỉ bất quá mỗi một cái đều bị thương. Liễu Kinh Thiên đã bị Dương Vũ đưa ra phương này không gian. Liễu Kinh Thiên không phải một cái an phận hạng người. Tâm cơ quá nặng mà lại không có nửa điểm trung thành. Hắn đã được đến một chút không tệ cơ duyên. Xem như chuyến đi này không tệ. Dương Vũ không thích dạng này tùy tùng, chỉ có thể để hắn rời đi. Còn lại trong mấy người đều riêng phần mình góp nhặt đại lượng thảo dược, lại tại một chút trước tấm bia đá đều có lĩnh ngộ. Trong đó Ngũ Tư Mẫn còn phá cảnh, đạt đến cấp 7 tinh văn cảnh giới thực lực. Ngũ Tư Mẫn nội tình rất đục dày, cùng rất nhiều hung thú linh yêu chém giết về sau, lại mượn nhờ thánh dược chi lực nhất cử đột phá cũng là tại tình lý bên trong. Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hạo tăng lên cũng không nhỏ. Cứ việc không có phá cảnh, nhưng là sức chiến đấu đạt được tăng lên trên diện rộng. Đối với chiến kỹ lĩnh ngộ càng sâu, nhất là liên thủ chi đạo, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bi kịch nhất chính là Nam Cung Tây Cần. Nữ nhân này lọt vào một đầu đỉnh phong thánh cấp hung thú tập kích. Thương tới căn cơ, khí tức hỗn loạn, muốn khôi phục chỉ sợ không dễ dàng. Cần đạt được thần tuyền mới được. Nhậm Hiểu Phong là đám người người bên trong bình tĩnh nhất. Giống như vẫn luôn có lưu chuẩn bị ở sau. Không có ai biết lá bài tẩy của hắn ở đâu. Cũng may hắn không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Bằng không bọn hắn mấy người chỉ sợ sẽ bị hắn cướp sạch. Đường Dương Vũ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn hắn đều là kinh hỉ vô cùng. Bái kiến chúa công, đám người hành lễ nói. Tại Dương Vũ hiện ra đại thành thánh thể chi uy thời điểm, bọn hắn đối Dương Vũ bội phục đầu rạp xuống đất. Miễn, Dương Vũ lên tiếng, sau đó tán tiếng nói. Các ngươi cũng không tệ. Cùng hắn một đạo tiến đến 10 tên tùy tùng, cuối cùng có thể lưu lại 5 tên, cũng coi là thật tốt. Chúa công, những này là ta hái tới thảo dược. Nhậm Hiểu Phong cái thứ nhất cống hiến ra hắn thu hoạch. Những người khác cũng không chậm trễ, nhào nhào đem càn khôn giới đưa tới Dương Vũ trước mặt. Biểu thị trung tâm, Dương Vũ cũng không khách khí, nhận lấy thu hoạch của bọn hắn. Cười nói, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành, hiện tại có thể nói ra các ngươi muốn cái gì, ta sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi. Hiện tại là luận công hành thưởng thời điểm đến, Nam Cung Tây Cần rành nói, Chúa Công, ta chỉ muốn mạng sống. Nam Cung Tây Cần là một cái quả phụ, nàng cũng tiếc mệnh, nàng còn không muốn chết. Bị trọng thương mặc dù không đến chết, thế nhưng là ra đến bên ngoài về sau, nàng những cái kia cừu gia có thể hay không muốn mệnh của nàng. Từ nay về sau mệnh của ngươi chính là ta, không có ta cho phép, ai lại dám giết ngươi? Dương Vũ sâu kín nói một tiếng, cho nàng ban cho thứ đẳng tiên dịch. Trong lòng hắn Nam Cung Tây Cần là một cái không tệ nữ nhân. Tuyệt không phải là hắn đối nàng có cái gì không phải phần chi nghĩ, mà là nàng có một viên tính tình thật trái tim. Đa tạ Chúa Công, Nam Cung Tây Cần cảm kích nói. Nàng một nữ nhân tóm lại muốn tìm một cái chỗ dựa. Có thể tìm tới một cái lại đẹp mắt lại mạnh mẽ chỗ dựa cớ sao mà không làm đâu. Nàng nghĩ đến chờ sau khi rời khỏi đây, tìm thời gian cùng nàng Chúa Công ngủ sẽ càng an tâm một chút. Ai nói quả phụ không tịch mịch đâu. Chúa Công, chờ ngươi trở thành thần dược sư thời điểm, ta hy vọng đạt được một viên ngưng nguyệt đan. Nhậm Hiểu Phong chờ đợi nói, dừng một chút hắn còn nói, vật liệu ta sẽ tận lực mình chuẩn bị tốt, ngưng nguyệt đan, một viên thông hướng ngọc nguyệt cảnh giới thông thiên thần đan. Ngưng nguyệt đan tạm thời không có, vô tâm đan liền có, ngươi có muốn hay không? Dương Vũ hỏi lại, Nhậm Hiểu Phong mừng lớn nói, muốn, ngươi đi theo ta 100 năm. Cho ngươi ngưng nguyệt đan ngươi có muốn hay không? Dương Vũ lại hỏi, muốn, tốt, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Bản thiếu đã trở thành thần dược sư. Ngưng nguyệt đan tùy thời có thể lấy luyện, nhưng là dược liệu cần chính ngươi chuẩn bị tốt. Không đủ ta sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp. Điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải chung với bản thiếu. Thuộc hạ tất muôn lần chết, không chối từ. Nhậm Hiểu Phong vô cùng kích động nói, cả đời này hắn cũng chỉ có một nguyện vọng, hóa tinh thành nguyệt, bước vào thông thiên, nhìn thấy trường sinh, cứ việc thông thiên cũng chưa hẳn là trường sinh, nhưng là với hắn mà nói đã vô cùng thỏa mãn. Nam Cung Tây Cần lả lơi đưa tình, ỏn ẻn tiếng nói, Chúa Công, người ta cũng nguyện ý đi theo ngài, bao nhiêu năm cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần ngài để ý người ta cái này chừng 100 cân thịt. Kim Vũ Hảo giơ ngón tay cái lên cười nói, Tây Cần tỷ không hổ là nữ trung hào kiệt, đáng tiếc ta không phải thân nữ nhi. Kim Vũ Thần khẽ thở dài, bên cạnh Ngũ Tư Mẫn sắc mặt đỏ lên, nàng cũng tưởng tượng Nam Cung Tây Cần như thế hào phóng thổ lộ a, đáng tiếc không có như thế đảm lượng, nàng vẫn là phải ra mặt. Các ngươi muốn đi theo ta có thể, ta chỉ cần 2 chữ, trung tâm. Ai làm được, nhìn thấy thông thiên đây tính toán là cái gì? Dương Vũ tự tin nói, chúng ta nguyện ý đi theo Chúa Công. Đám người đồng nói, tốt, bản thiếu mang các ngươi tiến đến tầng thứ 4. Các ngươi tiếp tục lưu lại tôi luyện, muốn ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu. Không có người đem ngươi nhóm đuổi đi ra. Dương Vũ hào tình vạn trượng nói, hắn muốn thành lập Vũ Hầu Bang, không có một chút vốn liếng sao được. Chúa Công, ngươi chẳng lẽ trở thành chủ nhân nơi này rồi? Ngũ Tư Mẫn mắt trợn tròn hỏi, chỉ là nắm giữ ở lại đây biện pháp mà thôi. Nơi này hung thú, linh yêu muốn giết các ngươi, hoặc là muốn giết ta, ta cũng là không ngăn cản được. Các ngươi còn cần hành sự cẩn thận. Dương Vũ nhắc nhở. Tiếp lấy hắn còn nói, ta còn có chút sự tình muốn làm. Các ngươi cùng một chỗ hành động, đừng tách ra. Tầng thứ 4 rất nguy hiểm. Tại tuyệt cảnh thời điểm, hô to bản thiếu danh tự, có thể cứu các ngươi một mạng. Mặt khác không cho phép tiến về tầng thứ 4 cung điện, nơi đó có đại hung hiểm. Dứt lời, hắn liền biến mất ở trước mặt bọn hắn. Dương Vũ phân biệt muốn cùng hắn người quen biết đều gặp được thấy một lần. Có mấy lời vẫn là phải lải nhải vài câu. Ai bảo hắn là chủ nhân nơi này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,